vậy không có khả năng tại đoạt lấy Sở Phong Miên trong thân thể cái này một sợi lực lượng, cái này một sợi lực lượng đã là hoàn toàn đã thuộc về Sở Phong Miên. Đây chính là thứ hai bản mệnh chi nguyên lực lượng, quả thực là so với lần thứ nhất ngưng tụ bản mệnh chi nguyên cảm giác còn thần kỳ hơn. Sở Phong Miên cảm thụ cái này trên người hắn lực lượng, đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Đối bất luận cái gì võ giả tới nói, lần thứ nhất ngưng tụ bản mệnh chi nguyên, đều là một loại lực lượng chất biến. Cái này ngưng tụ thứ hai bản mệnh chi nguyên, đồng dạng đối Sở Phong Miên lực lượng, đều là một loại chất biến. Sở Phong Miên cảm giác được, tại đem cái kia thủy tổ thiên long lực lượng ngưng tụ thành bản mệnh chi nguyên sau. Hắn cái kia chiến long quyết châu ngưng tụ viễn cổ chiến long hư ảnh phía trên, cái kia 300 pháp trận, đều đột nhiên ở giữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trọn vẹn là lại ngưng tụ ra 700 đạo pháp trận, hết thể ngưng tụ 1000 đạo pháp trận. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối là một cái chất biến. Đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn hiện tại có thể yên tâm lớn mật vận dụng thủy tổ thiên long lực lượng. Thiên long biến chỉ gặp Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, hắn thân thể đột nhiên biến hóa, một đạo hư ảnh ngưng tụ ra, quay chung quanh tại Sở Phong Miên thân thể chung quanh, trọn vẹn là biến thành một đầu vạn mét dài long. Cái này vạn mét dài long, chính là thủy tổ thiên long, đem cái kia thủy tổ thiên long lực lượng, thôi động đến cực hạn, đủ để biến hóa ra thủy tổ thiên long bộ dáng. Tê thiên nhất chảo Sở Phong Miên đột nhiên một chảo hoành sắt đánh ra, toàn bộ chân trời, đều là bị xé nứt ra, liền xem như tại cứng cõi không gian, đều là bị xé nứt ra. Đây chính là thủy tổ thiên long chân chính lực lượng, thủy tổ thiên long lực lượng bản nguyên, đại biểu là không gian. Hết thể không gian phong tỏa, tại thủy tổ thiên long trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên hiện đang biến hóa thành thủy tổ thiên long bộ dáng, liền xem như xa vào đến trong tuyệt cảnh, đều có thể xé rách không gian mà chạy, liền xem như một vị chân chính đế tôn xuất thủ, đều không thể đem Sở Phong Miên phong tỏa ngăn cản. Năng lực này đối Sở Phong Miên lực lượng, không có bao nhiêu tăng cường, tuy nhiên lại đủ để cho Sở Phong Miên nhiều một cái bảo mệnh át chủ bài. Lúc đầu lấy Sở Phong Miên lực lượng, tại đối mặt chuẩn đế thời điểm, còn có sức đánh một trận, thậm chí là đủ để toàn thân trở ra. Thế nhưng là nếu như bị một vị chân chính đế tôn để mắt tới, bị đế tôn truy sát lời nói, chỉ sợ là Sở Phong Miên vận dụng hết thảy thủ đoạn, đều không thể từ một vị đế tôn trong tay đào thoát. Mà bây giờ lại khác, Sở Phong Miên cảm giác, liền xem như một vị đế tôn chân chính theo đuổi giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên đều có tự tin đào tẩu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.